Đế quốc đệ nhất dược sư. Chương 9, góc truyện audio.com. Cô đang nói đùa cái gì vậy? Có thể làm cho dị thú và thú nhân cường đại trong nháy mắt đã hôn mê ngủ say. Ít nhất phải là thuốc hôn mê cấp A, mà dù có như vậy đi chẳng nữa. Có một số thuốc cấp A tuy rằng có thể ảnh hưởng đến dị thú, nhưng không có cách nào làm chúng nó trong nháy mắt đã mất đi chống cự. Mai Na nhìn về phía Diệp Văn Nhã. Lập tức phản bác, có thể chế tác ra thuốc cấp A, ít nhất phải là dược sư cao cấp có được bằng dược sư cấp A. Ngay cả lưu huấn luyện viên ban dược của chúng ta cũng chỉ mới lấy được bằng cấp A này tròn năm nay thôi, cho nên cái thứ vô dụng nhiều lần khảo thí không đạt tiêu chuẩn của hệ dược như cô, sao có thể bào chế ra thuốc cấp A chứ? Cô xem những người khác đều là đồ ngu sao? Ở đế quốc thú nhân, bằng cấp của dược sư các cấp bậc đều được phân chia thông qua những cuộc khảo hạch vô cùng nghiêm khắc. Muốn lấy được bằng dược sư cấp A, phải có khả năng tự mình ngay tại trường thi chế tạo ra 5 loại thuốc cấp A. Thuốc hôn mê lại là một loại thuốc rất khó bào chế. Cũng chỉ có những dược sư được cấp bằng cấp A nhiều năm mới có thể bào chế ra được. Học viện quân sự Hoàng gia đế quốc tuy rằng coi như là trường học lợi hại nhất đế quốc, nhưng học sinh năm 2 giống như bọn họ vậy, cả khối chỉ có không đến 5 người có thể chế tạo ra thuốc cấp E, tất cả những người còn lại đều đang chật vật chiến đấu với đống thuốc cấp F. Còn chưa làm được đây, Mai Na nhướng mày một cái. Cười nhạo nói, huống chi, tôi trước giờ căn bản chưa bao giờ nghe nói đến cái thứ gì gọi là cốt bách phấn cả. Tuy rằng trong bệnh viện bình thường khi làm phẫu thuật cho người bệnh cũng có dùng những loại thuốc gây tê hay gây mê, nhưng những loại thuốc đó cho dù có uống xong một thùng lớn, dị thú cũng sẽ không bị bất cứ ảnh hưởng nào. Năng lượng trong cơ thể dị thú vô cùng lớn, khí huyết cường đại, thuốc mê độc tố bình thường mới vừa tiến vào trong cơ thể chúng nó liền sẽ bị năng lượng khí huyết đầy đủ kia phân giải, bài xuất bên ngoài cơ thể. Căn bản không nổi lên được bất luận tác dụng gì. Chỉ có thuốc được dược sư luyện chế qua mới có thể khắc chế được năng lực tự chữa lành vô cùng mạnh mẽ của dị thú. Cô đừng có nói với tôi. Thứ đó là một trong những thứ huấn luyện viên đã dạy nha. Chẳng lẽ tôi còn không biết? Mai Na nói. Bạn học Mai, không có kiến thức, thì không có lên tiếng quyền. Cốt bách phấn xác thật là tôi mới vừa bào chế ra ở tinh cầu K0218. Diệp Văn Nhã nhìn Mai Na cười cười, mắt hơi nhướng cao, khi xuất phát từ trường học, tất cả mọi người đều được người máy hỗ trợ kiểm tra. Thay bằng tất cả đồ đạc mới mà nhà trường cung cấp. Sau đó mới đi đến tinh cầu K0218, cho dù tôi có muốn giấu thứ gì đó mang đi chăng nữa, cũng không có cơ hội. Vài thập niên trước cho đến nay, Học viện quân sự Hoàng gia đế quốc không có bất kỳ tình trạng thí sinh mang theo vật phẩm vi phạm quy định vào khu vực thực chiến khảo hạch. Nguyên nhân không chỉ là toàn bộ học sinh có tố chất tương đối cao, mà còn do học viện quân sự kiểm tra nghiêm khắc hơn mấy lần so với trường học khác. Tống Giai Nhạc đứng ở một bên gật gật đầu, đầy mặt trầm tư, lúc nãy cô cảm thấy Mai Na nói có lý, hiện tại nghe Diệp Văn Nhã nói xong, lại cảm thấy Diệp Văn Nhã nói không sai. Cảnh tượng kiểm tra nghiêm khắc trước khi đến khu vực khảo thí còn rõ ràng trước mắt. Ai có thể biến thành hình thú thì trực tiếp biến thành hình thú. Bước vào một gian nhà khác tiến hành kiểm tra riêng. Ai không thể biến thành hình thú, thì người máy và huấn luyện viên tự mình kiểm tra giám sát. Diệp Văn Nhã nói không sai. Nếu trong thực chiến khảo hạch mà tùy tiện tiện là có thể đem vật phẩm vi phạm quy định tiến vào trường thi, vậy đã vài thập niên này trường chúng ta sao có thể chưa từng phát sinh sự cố tương tự? Giang Hạo đã qua khỏi giai đoạn mất hết sức lực ban nãy. Thân thể không cần yếu ớt cần người nâng đỡ nữa. Hắn đang sửa sang lại cổ áo của mình, nghiêm túc nói, tôi thấy mấy người chắc chắn là bị Diệp Văn Nhã thu mua rồi, nên mới có thể luôn đứng về phía cô ta, biện giải cho cô ta. Mắt thấy đồng đội của mình lại bắt đầu nói chuyện dùm Diệp Văn Nhã, Mai Na lập tức đen hết cả mặt. Tức muốn hộc máu nói, mặc kệ các người nói như thế nào, Lần này tôi nhất định phải liên hệ huấn luyện viên, báo cáo Diệp Văn Nhã vi phạm quy định, không ai có thể ngăn cản tôi. Đô đô đô, Mai Na ấn máy truyền tin trong tay mình thật mạn. Liên hệ tổng bộ huấn luyện viên, một màn hình ảo nháy mắt từ không trung sáng lên, Diệp Văn Nhã rất có hứng thú nhìn màn hình trước mắt. Đáy mắt tràn đầy tò mò, ký ức của nguyên chủ cung cấp cho cô không ít tin tức có liên quan đến thế giới nhỏ. Nhưng loại sản phẩm điện tử công nghệ cao này thì cô vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Còn về uy hiếp của Mai Na, cô chưa bao giờ đã làm sao phải sợ, nếu là như Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc không phân xanh đỏ đen trắng bôi nhọ cô. Trường học cũng như vậy cũng không cần tiếp tục ở lại đâu. Thân là Đại Tông Sư Y Dược Học, ở trong một thế giới đầy bảo tàng ma thực, làm sao phải sợ người khác uy hiếp, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tống Giai Nhạc đầy mặt lo lắng kéo kéo Giang Hạo, cô không nghĩ tới động tác Mai Na lại nhanh chóng như vậy. Cô hiện tại đầy đầu mờ mịt, cũng không biết mình đến tột cùng nên tin tưởng ai. Vạn nhất Diệp Văn Nhã bên kia xảy ra vấn đề, bị thầy cô đuổi ra khỏi trường học vậy phải làm sao bây giờ? Giang Hạo mím môi, nhìn chằm chằm màn hình đầy mặt nghiêm túc, lát nữa nếu huấn luyện viên thật muốn khai trừ Diệp Văn Nhã. Hai ta đợi lát nữa hỗ trợ cầu xin, tốt xấu gì cũng đã cứu hai người chúng ta một mạng. Không có đạo lý chúng ta không làm gì, chỉ đứng một bên trơ mắt nhìn. Tống Giai Nhạc cắn răng gật gật đầu. Tuy rằng cô cũng không cảm thấy cầu xin trước mặt huấn luyện viên nghiêm khắc như vậy thì hữu dụng. Nhưng làm được bao nhiêu thì cố gắng bấy nhiêu. Một con mèo đen nho nhỏ, ngồi xổm trên cỏ ở một bên. Chậm gì gì quăng quăng cái đuôi, không chút nào lo lắng Diệp Văn Nhã sẽ bị khai trừ. Thuốc của cô ấy là nó tận mắt nhìn cô bào chế ra. Nếu như Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng không thể điều tra rõ. Vậy cũng quá bôi nhọ tên tuổi trường quân đội lớn nhất Đế quốc rồi. Tích tích tích, không đến 2 giây, trên màn hình ánh sáng trong suốt nháy mắt bắn ra một hình ảnh. Đối diện là một huấn luyện viên cường tráng mặc quân trang màu bạc. Đầu đội quân mũ xuất hiện trong màn hình, đối phương đầy mặt râu quai nón, mắt trái còn có một vết sẹo do đao thật dài. Bộ dáng nhìn liền thấy hung thần ác sát, số báo danh 020546. Cô có chuyện gì? Thanh âm huấn luyện viên trên màn hình trầm thấp, ánh mắt lãnh lệ, Mai Na theo bản năng đứng thẳng tắp, chỉ vào Diệp Văn Nhã lớn tiếng nói. Báo cáo huấn luyện viên, phát hiện có người mang theo vật phẩm vi phạm quy định vào trường khảo thí mang thuốc hôn mê cấp A tiến vào trường thi. Ý đồ gian lận kiếm điểm, tôi phải báo cáo cô ta với ngài. Cô ta là Diệp Văn Nhã, học sinh năm 2 hệ dược. Hả, mang theo vật phẩm vi phạm quy định, thuốc hôn mê cấp A. Mày huấn luyện viên nhăn lại, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén tức khắc quét về phía Diệp Văn Nhã. Lập tức duỗi tay đánh vào bàn phía ảo trên hư không. Hai người Tống Giai Nhạc Giang Hạo lập tức nín thở ngưng thần. Ngay cả thở mạnh một ngụm cũng không dám. Trái tim muốn nhảy lên đến cổ họng. Liền sợ huấn luyện viên giây tiếp theo sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng mà gần 10 giây sau sắc mặt nghiêm túc của huấn luyện viên cường tráng liền nháy mắt trở nên vô cùng nặng nề. Ánh mắt sắc bén phảng phất như chim ưng. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Mai Na, số báo danh 020546, nơi này của chúng ta là Học viện Quân sự nghiêm túc. Không phải là mạng xã hội tia ba có thể ba hoa trích chòe. Lần sau nếu lại tùy ý vu cáo hãm hại người khác, nhiễu loạn trật tự trường thi, trường học sẽ tiến hành nghiêm khắc xử phạt đối với cô. Tít, màn hình ảo vang lên một tiếng dài, cũng không đợi Mai Na giải thích. Huấn luyện viên cường tráng sát khí nổi lên cả khuôn mặt. Nháy mắt biến mất trong màn hình. Cái gì, vu cáo hãm hại người khác, nhiễu loạn trật tự trường thi. Hai mắt Mai Na trừng to, đầy mặt khó có thể tin. Hoàn toàn bị hai câu lời nói vừa rồi của huấn luyện viên chọi cho phát ngốc. Không thể nào, chuyện này không thể nào, Mai Na tức đến nổi trận lôi đình. Chỉ vào mũi Diệp Văn Nhã mắng. Cô nói mau. có phải lúc nãy cô động tay động chân gì ở bên trong hay không? Rõ ràng là lúc nãy cô dùng thuốc cấp A, vì sao huấn luyện viên lại nói là tôi vu cáo? Đương nhiên bởi vì cô chính là vu cáo người ta à, cách đó không xa. Một giọng nói thiếu niên thanh thúy chợt vang lên. Chuyện tin hay ngươi là ngốc tử sao? Ngươi không nhìn thấy, vừa mới huấn luyện viên xin lấy ra Diệp Văn Nhã khảo hạch video sao? Có khảo hạch video làm chứng, chẳng lẽ còn có thể là giả không thành? Bạch Hạ che lại say xe đầu, từ lùm cây hướng bên này đi tới, dưới chân một bước một cái lảo đảo, thường thường còn muốn duỗi tay đỡ bên cạnh cây cối. Hiển nhiên là trong cơ thể dược hiệu còn không có hoàn toàn qua đi. Năm nay tất cả thí sinh đều mang theo vòng tay quân dụng AI. Sự khác nhau lớn nhất giữa thiết bị quân dụng thông thường và nó chính là tính bảo mật và tính theo dõi. Chúng ta chỉ là học sinh bình thường, cũng không phải quân nhân trong thời hạn nghĩa vụ quân sự. Tính bảo mật tạm thời không mở ra đối với chúng ta. Nhưng huấn luyện viên lại có thể lợi dụng tác dụng theo dõi của thiết bị AI này. Xem xét biểu hiện của thí sinh trong vòng nửa tháng ở trường thi này. Đây cũng là năm nay, trường học vì phòng ngừa sự kiện gian lận như trong cuộc khảo hạch thực chiến của Đại học Garcia tái diễn, nên đặc biệt xin mượn bên quân bộ mấy thiết bị này. Lời này giống như đánh đòn cảnh cáo, đánh cho Mai Na cả người đều ngốc lăng tại chỗ, nửa ngày chưa thể phục hồi tinh thần lại. Trong khảo hạch thực chiến khảo không cho phép mang theo vật phẩm vi phạm quy định, nhưng lại không cấm cách thí sinh kết bạn đồng hành với nhau. Năm trước trong trường Đại học Garcia có hai học viên quý tộc. Vì muốn mình đạt được điểm cao trong khảo hạch, mau chóng tiến vào mắt quân bộ, được thượng cấp thưởng thức, nên trực tiếp bỏ tiền mua một thành viên khác trong tổ làm nắm đấm cho mình. Sau khi thành viên đó chiến đấu với dị thú đến lúc nó kiệt sức, lại nhường cho hai người này bổ một đao cuối cùng, kiếm được một số lượng điểm khá lớn. Loại hành vi gian lận này trùng hợp bị giám thị lúc ấy tuần tra phát hiện, nên năm nay mới có chuyện mọi người đều đeo thiết bị theo dõi AI. Hệ thống theo dõi AI này là để đế quốc phòng ngừa được hành vi của gián điệp, cũng là để tránh chuyện tạo công trạng giả trên chiến trường xảy ra. Đối với mấy chuyện nhỏ như ứng phó khảo hạch trường học thế này, phải nói là quá đơn giản, cách trương.